Em là vợ của anh, mãi mãi là vợ của anh. Quyển 1, góc truyện audio.com. Các em học sinh hãy về lớp cho tôi. Đã trễ giờ rồi còn đứng đây làm gì? Cô giáo Hiền nói, vâng ạ, cả đám đồng thanh rồi về lớp của mình. Trường KQ được gọi là Kinh Kim. Trường chúng tôi có 3 loại lớp. Lớp thứ nhất gọi là lớp ca tượng trưng cho Kinh, Đức Vua. Lớp thứ hai gọi là lớp quy tượng trưng cho Queen, Hoàng hậu. Và lớp thứ ba là lớp o tượng trưng cho những em học sinh có IQ thấp nhất. Mỗi khối sẽ có một cái sân thượng riêng cho khối đó. Khối 10 không được tới khối 11. Khối 11 không được tới khối 12. Giờ ra chơi và giờ ăn thì các khối sẽ tới canteen hoặc sân chơi để làm bạn với các khối khác. Chơi cùng nhau hoặc nói chuyện. Lớp của các em là lớp của cô giáo Hiền lớp 11S. Ca con lớp của em Justin thì là lớp 10A. Quy cô giáo Hồng, chúc các thiếu gia và tiểu thư một ngày vui vẻ. Đây là mép nếu các thiếu gia và tiểu thư bị lạc đường thì hãy dùng nó. Ông thầy hiệu trưởng nói xong thì đi mất, còn 4 người còn lại thì vào lớp mình trừ Justin vì hắn phải đi tìm khối 10. Chào cả lớp, chúng ta có 4 em học sinh mới. Cô nhìn ra cửa gọi 4 em học sinh mới vào thì nói tiếp, các em hãy giới thiệu. Cô giáo Hiền nói, từng người một vào lớp, làm cho mọi người không rời mắt khỏi bọn họ. Những tiếng thì thầm bắt đầu nổi lên, ê học sinh mới kìa, không phải mấy người đó là người của sáng nay sao? OMG, soái ca cuối cùng cùng vào lớp của chúng ta. Hai người kia lạnh lùng quá đi. Lại hai cái con nhỏ đáng ghét đó lại vào chúng lớp mình hai. Xin chào, tôi là anh Tuấn. Anh Tuấn cười. Chào mọi người, tôi là Mỹ Linh nhỏ mỉm cười. Tôi, Hạ Băng nó lạnh lùng nói. Minh Hoàng hắn thì lạnh lùng giống y chang nó. Các em ngồi dưới kia đi. Cô giáo Hiền chỉ chỗ ngồi rồi ngoài xuống. 4 người xuống dưới ngồi vào chỗ của mình, Minh Hoàng thì ngoài với Hạ Băng còn Mỹ Linh thì với anh Tuấn. Khi cô giáo giãn bài thì Hạ Băng và Minh Hoàng vừa đọc sách vừa nghe nhạc, còn hai cái người ngồi cuối cùng kia thì đang ngủ. Ngủ ngon lành, cô giáo Hiền thấy vậy nhưng lại không nói gì, chỉ để cho họ làm cái thì làm, mai mà các em được điểm không thì đừng nói cô tại sao chúng em học lớp 11 ơ. O nhé, cô giáo Hiền nghỉ thầm. Reng reng reng chuông cuối cùng cùng reng. Hai người kia thì vẫn chuyện tranh của mình, còn hai người tham ngủ dưới kia thì bừng dậy. Hai chị là Hạ Băng và Mỹ Linh đúng không? Một cô gái nhút nhát hỏi. Ừ, nó nhìn vào cuốn sách nói. Đúng ỏi nhỏ trả lời. Có một người đưa hai chị cái này. Ừ cảm ơn, nhưng em khối mấy vậy? Nhỏ hỏi nhìn nó. Em khối 10 ạ, em tên là Hồng Mai lớp 10B. Quy Hồng Mai trả lời, em có biết khối 10 không được tùy tiện tới khối 11 không? Những nguyên tắc đó em còn không học thuộc được à? Nó liếc nhìn Hồng Mai nói với cái giọng lạnh lùng. Hồng Mai bắt đầu sợ nhìn xuống đất, một cuốn truyện tranh đập vào đầu nó, không mạnh cũng không nhẹ, làm cho Hồng Mai giật mình, còn Mỹ Linh thì cười thầm. À, nó quay đầu sang Minh Hoàng nói. Anh muốn em đánh anh không? Sắc khí của nó bắt đầu thức tỉnh. Đừng có làm người ta sợ như vậy chứ. Không thì sẽ có rất nhiều người ghét bỏ em đó. Và em sẽ bị ăn hiếp đó, nên đừng quá lạnh lùng như vậy. Hắn nói xong thì xoa đầu nó. Mai à, em có thể đi được rồi đó. Hắn nhìn Hồng Mai rồi cười nhạt. Thình thịch tim Hồng Mai bắt đầu rung động dù hắn chỉ cười nhạt với cô. Hồng Mai cười hiền hậu rồi bước đi. Thích rồi à? Nó nhìn hắn nói. Ghen à? Không, trả lời đi. Thích rồi à? Nó nhấn mạnh chữ thích. Ừm, hắn nói đùa nhìn nó. Mấy người nói cái gì thế? Chả hiểu cái từ nào luôn. Justin ngồi kế bên Mỹ Linh nói. Tới đây lúc nào vậy? Hạ Băng và Minh Hoàng cùng suy nghĩ. Để người lớn nói chuyện sao cứ chen vào vậy anh Tuấn? Em chậm hiểu lắm, anh chị giải thích thì em cũng không hiểu đâu Mỹ Linh. Khối 10 không được tới khối 11 em có biết không? Anh Tuấn, biết chứ, em lén qua đây đó. Hì Justin, à mà Băng ra ngoài chút xíu đi. Tao có chuyện muốn nói. Nhỏ kéo Hạ Băng ra ngoài. Mày đọc đi. Nhỏ đưa tờ giấy mà hồi nãy Hồng Mai đã đưa. Nó cầm và đọc, xin chào mấy đứa. Hãy tới sân thượng khối 12 nhé, mấy đứa bọn chị chờ bọn cưng đó. Và đừng mang ai hết không thì mấy cưng biết tay. người viết, đàn chị của các em, gửi, băng, link, cách chương.